Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, ta hiện tại là tiên phong. Có thể thấy, Quaresma hoàn toàn không có hòa vào đội bóng. Wenger đương nhiên sẽ không bởi vì Quaresma hiện đang không có biểu hiện liền đem hắn ném qua một bên, phải biết, tuyệt đại đa số cầu thủ mới vừa tới đến một nhánh đội bóng. E sợ biểu hiện còn không bằng Quaresma đây, coi như cùng đội hữu không có phối hợp, chí ít Quaresma cá nhân đột phá vẫn là rất sắc bén. Cái này cũng là Wenger coi trọng nhất Quaresma địa phương. Trên thực tế, Wenger vẫn có một cái dự định, vậy thì là ở đội bóng đã có mỹ lệ bóng đá cơ sở trên. Đang phản kích bên trong hoặc là tấn công nhanh bên trong để trước sân tổ hợp tấn công hình thức. Biến thành gió xoáy mau đánh, hay là trước Henry phối hợp hai bên Dungberg cùng Pires cũng hoàn toàn có thể có gió xoáy tam xoa. Kích ý tứ, nhưng dù sao rất nhiều phản kích thời điểm, Dungberg hoặc là Pires đều rất dễ dàng kéo dài tới phía sau không lên được. Henry chính mình hoàn toàn thân đơn bóng chiếc không chiếm được trợ giúp chỉ có thể trì hoãn bước. Chân, như vậy. Phản kích cơ hội liền thoáng qua liền qua. Beckham lớn tuổi, tốc độ vốn là cũng không phải băng vương tử cường hạng. Vì lẽ đó mùa giải trước Wenger liền đã nếm thử dùng Reyes hợp tác Henry đá tiền đạo. Để với trước sân phản kích tăng tốc, có điều Reyes tuy rằng thiếu niên thiên tài, nhưng tốc độ tiến bộ nhưng vẫn không có để Wenger thỏa mãn. Dù cho là liên tiếp xuất hiện ở tiên phong vị trí. Mùa giải trước các hạng thi đấu tính gộp lại, cũng vẻn vẹn đánh vào 10 hạt ghi bàn, còn lâu mới có được đạt đến Wenger mong muốn, mà mùa giải trước Quaresma ở Porto lực lượng mới xuất hiện. Để Wenger nhìn thấy loại này chiến thuật thành hình khả năng. Cái này cũng là hắn từ bỏ Hlep tiến cử Quaresma nguyên nhân. Tuy rằng Hlep qua người như ma, kiến tạo năng lực cũng mạnh hơn Quaresma. Nhưng luận uy hiếp khung thành năng lực, liền kém xa tít táp, Arsenal có thể không thiếu bánh nướng người. Hai cánh Pires cùng Dungberg liền không nói. Tiểu Fabe kiến tạo năng lực cũng là đột nhiên một thớt. Liền hậu trường Ashley Cole đều mỗi khi có thể cống hiến kiến tạo. Hlep năng lực, chỉ có thể nói là thêm gấm thêm hoa. Hiện tại Arsenal vấn đề là, ngoại trừ Henry. Thiếu hụt một cái ổn định ghi bàn điểm. Beckham già rồi. Huống hồ vốn là Beckham ở Arsenal cũng không tính là cao sản xạ thủ. Chẳng lẽ còn có thể đi hy vọng tuổi trẻ không có khai khiếu Van Persie? Quaresma mùa giải trước ở Primeira Liga cùng Champions League bên trong tổng cộng đánh vào 24 hạt. Ghi bàn, mỗi cái đặc sắc, mỗi cái quý giá. Hàm kim lượng 10 phần, tuy rằng Wenger không cho là mới vừa tới đến Arsenal Quaresma liền có thể phục chế mùa giải trước. Kinh diễm biểu hiện, nhưng chỉ cần hắn có thể ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào 20 cái trở lên ghi bàn. Liền mang ý nghĩa Wenger lựa chọn thành công, mà trải qua một cái mùa giải hòa vào cùng trưởng thành. Hơn nữa cái khác, cầu thủ trẻ tiến bộ, mùa giải tiếp theo. Mới là Wenger chuẩn bị phát lực thời điểm, Quaresma cũng không biết chính mình còn gánh vác Wenger chiến thuật thăng cấp 2. Không trọng trách, hiệp một đá được khó chịu, hắn tự nhiên không cười nổi, ngược lại làm sao đều không có hắn ở Porto đá được như vậy thoải mái. Có điều chưa kịp Quaresma ở bên phải đường tìm tới cảm giác. Hiệp 2 vừa bắt đầu. Wenger liền đem Reyes thay xuống sân, Dungberg ra trận đánh tiền vệ cánh phải vị trí, mà Quaresma thì lại đẩy đến hàng tiền đạo, cùng Henry đứng chung một chỗ. Ta hiện tại là tiên phong. Quaresma vẫn không có cái này giác ngộ, luôn cảm thấy này rất thần kỳ. Toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời, hắn đều không có đánh qua tiên phong. Hiện tại ở Arsenal cuộc so tài thứ nhất. Chính mình liền vọt tới tuyến đầu tiên. Cảm giác này thực sự để Quaresma có chút phiêu. Nếu như nói mùa giải trước ở Porto, Quaresma đã hoàn thành rồi từ tiền vệ cánh đến cầu thủ chạy cánh chuyển hình. Ghi bàn có thể lực lớn tăng, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền có thể đánh thật tiên phong vị trí này. Tiên phong cùng cầu thủ chạy cánh, tuy rằng đều có một cái phong tự, nhưng là hoàn toàn khác nhau hai loại khái niệm. Đi tiến vào sân bóng, nhìn cúi đầu ủ rũ rõ ràng không hăng hái lắm đối thủ. Quaresma cảm thấy mình tuyệt đối có thể có tư cách. Hiệp 2 vừa bắt đầu, Quaresma cũng xác thực lập tức liền được cơ hội. Liền ngay cả Quaresma đều cảm giác được thần kỳ. Cặp tiền đạo chạm vị bên trong, Henry dựa vào trái, Quaresma dựa vào phải. Đây là Wenger sắp xếp, cũng dễ dàng cho hai tên cầu thủ cắt vào bên trong. Quaresma trực tiếp liền đứng ở vùng cấm bên trong. Đây là hắn từ trước khá là không quen chạm vị. Hắn yêu thích xen vào, mà không phải ở bên trong không nhúc nhích. Luận thân cao, tuy rằng xuyên Việt tới sau cũng tăng 1 cm, có thể cùng đứng ở bên cạnh đối thủ hậu vệ so với. Vẫn như cũ là tướng ngũ đoàn, chỉ có thể ngước đầu xem đối thủ. Vóc người không đủ, nhưng cũng không có nghĩa là lực lượng không đủ. Chí ít hiện tại, Quaresma cũng không sợ phần lớn sức mạnh đối kháng. Đây chính là hắn cho tới nay mỗi ngày tuốt thiết thành quả. Liên tục cùng đối thủ hậu vệ đánh tới, gắt gao đem đối thủ thẻ ở phía sau. Beckham ở vùng cấm tuyến trên tiếp bóng, vừa nhìn Quaresma liều mạng như vậy, thực sự không đành lòng. Thuận thế liền đem quả bóng đưa đến Quaresma dưới chân. Cũng khó trách Beckham không nhìn nổi. Ngẫm lại một cái tướng ngũ đoàn cùng kẻ cơ bắp cùng nhau nhiều lần dây dưa hình ảnh vừa coi cảm. Nếu như không biết chân tướng, nhiều lắm đồng tình Quaresma. Có thể sự thực là Quaresma phía sau cầu thủ hậu vệ rồi cùng tất cầu như thế. Trời mới biết phía trước cái này tỏa bước làm sao lớn như vậy sức lực. Hắn căn bản là đỉnh bất động, được kêu là một cái lúng túng. Quaresma thân thể từ đầu tới cuối duy trì cân bằng, đạp lên quả bóng làm dáng muốn đi phía trái chếch xoay người lao qua đi. Dẫn tới đối thủ di động chạm vị sau, nhưng nhanh chóng xoay chuyển trở về, từ phía bên phải xoay người chính diện đối mặt khung thành. Một giây đều không mang theo dừng lại, lên chân liền đâm, đem quả bóng đâm hướng về phía khung thành. Đối thủ thủ môn phản ứng cấp tốc, làm ngơ cả ngẩn như thế cứu thua. Xa xa duỗi ra chân ở thế ngàn cân treo sợi tóc đem quả bóng cản đi ra. Để Quaresma tiếc nuối không ngớt. Có điều lúc này Henry cũng đã giết tới trước cửa, ung dung đem bóng sút bồi vào lưới. Tỷ số sửa thành 5-0. Đây là giúp người khác làm áo cưới sao? Được rồi, làm sao đều là ghi bàn. Dù cho không phải là mình tiến vào, cũng như thế đáng giá chúc mừng. Giác ngộ như vậy Quaresma vẫn có. Ghi bàn dường như chuyện thường như cơm bữa, Henry đương nhiên sẽ không cỡ nào kích động. Có điều hắn vẫn là cười ôm Quaresma cái cổ, sờ sờ tóc của hắn, đồng thời chúc mừng ghi bàn. Cũng coi như là cảm tạ Quaresma gián tiếp kiến tạo. Dù sao không có Quaresma sút gôn, hắn cũng không có cách nào nhẹ như vậy tùng sút bồi. Hay là ghi bàn không coi là bao nhiêu đặc sắc, cũng không cái gì hàm kim lượng. Nhưng bên sân Wenger nhưng là đột nhiên từ trên ghế dự bị đứng lên. Biểu hiện trên mặt mang theo kích động cùng không nói ra được nghi hoặc. Quaresma không phải đường biên cầu thủ sao? Làm sao sẽ sử dụng trung phong kỹ thuật? Quaresma vừa dùng chính là thuần khiết trung phong kỹ thuật. Thân thể đối kháng phía sau lưng thân cầm bóng, lại xoay người sút gôn. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Hắn là làm thế nào đến? Không nói những cái khác, như thế ai vóc dáng ở vùng cấm bên trong lại có thể đánh ra như vậy hiệu quả đến? Thực sự khó mà tin nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.